Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Lục lắc đầu. Không biết, chúng tôi chỉ là nhân viên bình thường. Sao biết người bên trong được? Không lấy được tin tức cụ thể. Trong lòng Niệm Ninh không khỏi có chút thất vọng. Cô càng tò mò hơn. Người ở trên tầng 18 kia rốt cục là ai? Người đó và Nhạc Cận Ninh có quan hệ gì? Sau khi quay về chỗ bà Niệm thì cô liền quên hết chuyện này đi. Tập trung tinh thần tán gẫu với bà. Thấm thoát đã đến buổi trưa. Bà Niệm có thói quen ngủ trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong thì bà nội đi ngủ. Niệm Ninh nhìn khuôn mặt bà đang ngủ say một chút. Nói với dì Lục đang đứng ở bên cạnh. Dì Lục, buổi chiều tôi có việc nên đi trước. Khi nào bà nội tỉnh lại, dì nói với bà hộ tôi một tiếng, lần sau tôi lại đến thăm bà. Được, sau khi ra khỏi viện dưỡng lão, cô đón xe đến thẳng nhà họ Niệm. Mẹ Niệm thấy Niệm Ninh đột nhiên trở về, tức giận dồn lại bộc phát ra. Thái độ vừa lạnh lùng, vừa kỳ quặc, vừa coi thường nói, ô, đây không phải là Niệm Ninh cô cả nhà họ Niệm à? Sao lại có thời gian dành về đây vậy? Niệm Ninh không nhìn thẳng bà A, lạnh giọng hỏi, đồ của bà nội để ở đâu? Từ khi mẹ Niệm tống khứ bà Niệm đi thì phòng của bà nội trở thành phòng khách. Tất cả mọi thứ của bà nội đều ở trong tay mẹ Niệm. Vốn dĩ mẹ Niệm rất tò mò mục đích trở về của cô là gì? Bây giờ không cần đoán cũng biết, bà ta nhếch môi châm biếm, một tia sáng lóe lên trong đáy mắt. Toàn bộ đồ vật của bà già kia đã bị tôi vứt hết rồi. Nếu cô muốn tìm thì có thể đi bới trong thùng rác. May ra còn tìm thấy. Niệm Ninh biết bà ta gây khó dễ cho mình. Nghĩ đến bệnh tình của bà nội, cô nén tức giận trong lòng xuống. Bình tĩnh hỏi lần nữa. Đồ của bà nội, rốt cục là ở đâu? Mẹ Niệm lườm cô một cái. Khế hừ nhẹ, trong mắt tràn đầy khinh thường. Căn bản không để cô vào mắt, nhàn nhã thong dong nhìn bộ móng tay vừa mới làm của mình. Hoàn toàn không để ý đến cô. Thấy cảnh này, tay của Niệm Ninh xuôi ở bên người hơi nắm lại. Bà muốn gì? Động tác trong tay mẹ Niệm hơi dừng lại. Khóe miệng cong lên đắc ý, nhẹ nhàng nói. Cô đã gặp được bà cô thì đến lúc cô nên thực hiện lời hứa của mình rồi. Trước đây cô nói cậu Nhạc đi công tác ở nước ngoài chưa về. Hiện tại cậu ta đã trở về. Cô không tìm lý do gì nữa chứ. Tóm lại chưa đưa 240 tỷ đến đây trước thì tôi sẽ cô đưa bất kỳ đồ gì của bà cụ cho cô. Bà ta nắm chắc chiến thắng trong tay. Chỉ cần có bà già kia ở đó thì không sợ không khống chế nổi Niệm Ninh. Quả nhiên là Niệm Ninh yên lặng một lúc rồi nói. Chỉ cần cầm được tiền, bà sẽ lấy đồ cho tôi. Mẹ Niệm lập tức nói. Đương nhiên rồi, tôi cũng không phải béo vì nuốt lời. Nghe vậy, Niệm Ninh mím môi một cái. Được, sau khi đã thỏa thuận xong xuôi, Niệm Ninh lập tức quay người rời đi. Chờ một chút, mẹ Niệm mở miệng gọi cô lại. Chỉ một tập tài liệu trên bàn uống nước. Cười nhẹ nhàng nói, đây là bản kế hoạch. Cô cầm về cho cậu Nhạc xem, cậu ta sẽ hài lòng. Niệm Ninh liếc nhìn cái túi ra, yên lặng một lát sau đó nhanh chóng cầm lấy rồi ra khỏi nhà họ Niệm. Mẹ Niệm nhìn bóng lưng vội vã của cô, trong mắt xẹt qua vẻ hài lòng, lo lắng mấy ngày qua, cuối cùng cũng có thể buông xuống. Cách chương.